This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói. Những cái lễ tục của Việt Nam của chúng ta từ đầu năm cho đến cuối năm, cuối cùng là cái Tết Ông Chạp, tức là lễ Ông Chạp, lễ Ông Công, thưa quý vị. Và tiếp theo đó thì Hoàng Tính có gửi đến cho quý vị với cái phần đạo hiếu của một người con đối với ông, đối với bà, đối với cha, đối với mẹ như thế nào. Song song đó, Hoàng Tính cũng ngày hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị về thêm về một vài chi tiết thêm nữa trong cái vấn đề đạo hiếu của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Rồi sau đó Hoàng Tính sẽ bước qua một cái mục mới mà nói về cái vấn đề lấy vợ lấy chồng. Mời quý vị đón theo dõi nhé, thưa quý vị. Trong vấn đề đạo hiếu của người Việt Nam xa xưa của chúng ta không thể nào mà không nói đến cái vấn đề mừng thọ, thưa quý vị. Thì chỉ có những cái phường bất hiếu mới nghĩ rằng là cha mẹ sống lâu già yếu, không có làm được việc nữa, là một cái gánh nặng cho con phải nuôi, thêm tốn kém, thêm bận rộn. Đúng không thưa quý vị? Những phường bất hiếu mới có như vậy thôi. Người Việt Nam mình đã quen cái thói là trẻ cậy cha, già cậy con. Người con phải có một cái bổn phận là lấy làm sung sướng khi được còn có cha, có mẹ, dù cho già đi nữa, nhưng mà có để mà nuôi. Bởi vì họ lúc nào cũng vẫn là cha là mẹ cho mình. Tuổi thọ, mỗi cái tuổi thọ là gì? Là mỗi cái lúc mà người ta, những người con rất là mừng khi cũng vẫn còn nhìn thấy được cha, được mẹ. Thì thưa quý vị, bắt đầu từ khoảng 55 tuổi hay hoặc là 60 tuổi khao lão thì đã là dịp vui mừng cho cả gia đình ngày xưa rồi. Cha mẹ sống đến 70 hay hoặc là 80 tuổi thì con cháu thường làm một cái lễ mà người ta gọi là cái lễ mừng thọ. Nghèo túng thì phải bỏ qua đã đành đi. Người giàu có ăn mừng, họ sẽ mổ heo, mổ dê, mổ bò để mà làm lễ tế thọ. Sau đó họ mời bà con thân thích, bạn bè, làng tổng đông thật là đông đến để mà thị lễ và dự tiệc vui. Và thưa quý vị, trong cái tiệc vui này thì cái người cha, người mẹ sẽ được mặc quần điều áo tía, ngồi ở trên. Và con cháu sẽ vào tế 3 tuần rượu, có văn chúc thọ với nhạc bát âm trang trọng mà vui. Và khi mà khách khứa mà đến á, thì sẽ đem những cái đồ mừng, ví dụ như trà, pháo, cao, rượu, vân vân và vân vân, và những cái bức thêu bằng vóc đại hồng thêu được cái chữ kim tuyến đỏ để mà ca ngợi cái tuổi thọ của người cha người mẹ của mình. Có nhà còn thết đãi khách đến 2-3 ngày, thật là vui vẻ, thật là linh đình đó thưa quý vị. Lễ mừng thọ 90 tuổi hay hoặc là 100 tuổi ngày xa xưa lại càng trọng thể và thịnh hậu hơn đó thưa quý vị. Nếu mà con cháu là những người giàu sang thì họ hàng lại càng đông đúc và bữa tiệc nó lại càng lớn càng vui hơn. Mừng thọ cha mẹ như vậy được coi là một hình thức để mà báo hiếu. Và kính thưa quý vị, trong cái tinh thần gia tộc của người Việt Nam mình, ăn ở phải hiếu với cha mẹ, phải để với anh em. Tại sao còn lại gọi là để với anh em? Thưa quý vị, để là một cái lòng yêu nhường, yêu thương, nhường nhịn đối với anh, và nói rộng ra là cả với em luôn nữa. Anh em không tranh giành nhau về cái tình thương yêu, về của cải của cha mẹ để lại, mà trái lại còn phải đắp điếm mà bù chỉ cho nhau nữa. Lá rách lá lành đùm bọc là như vậy đó thưa quý vị. Đời xưa họ có nói rằng là anh em như thể chân tay, vợ chồng như áo, cỡ ngay nên lìa. Là nói là cái ý ruột thịt, vợ chồng lìa bỏ nhau được mà anh em xấu tốt vẫn là anh em, không thể chối cãi được, phải ráng mà chịu đựng nhau thôi. cha mà chết sớm thì quyền anh sẽ được thay cho cha. Ở xã hội Việt Nam ta ngày xưa, cái mối liên hệ trong gia tộc quan trọng đến như vậy đó thưa quý vị. Và ở mà không có đủ bổn phận đối với cha mẹ và bất hòa với anh em là cái phường bất hiếu, bất để, bị xã hội khinh khi và cho là gì? Không đủ tư cách để mà làm người. Vâng, thưa quý vị, đó là một phần những cái lễ hiếu của người Việt Nam xa xưa mà Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói. Bước sang một mục khác trong những phong tục tập quán ngày xa xưa của ông bà cha mẹ của chúng ta, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương Lấy Vợ Lấy Chồng. Thưa quý vị, trên các giấy tờ ngày xưa thì họ thường dùng cái danh từ là gì? Giá thú. Giá thú. Giá là lấy chồng, thú là lấy vợ. Người ta cũng quen dùng cái hai chữ hôn thú. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra thì hôn và thú cũng cùng một nghĩa, đó là lấy vợ mà thôi. Ở xứ ta ngày xưa, con gái mới có 13, con trai mới có 16 tuổi thì đã bắt đầu có tinh khí, là tuổi đã biết giao cấu. Cho nên người ta nói là nữ thập tam, nam thập lục là cái tuổi là có thể để mà lấy chồng lấy vợ được. Thưa quý vị, luật pháp thời xưa không có ấn định bắt đầu từ cái tuổi ấy mới được lấy chồng lấy vợ, nhưng chỉ có cái câu nói ở trong dân gian mà thôi, đó là nữ thập tam, nam thập lục, là ý là nói như vậy. Thói thường thì nhiều nhà giàu lo cưới vợ sớm cho con trai, có khi mới có 13, 14 tuổi thôi, và cũng có thể là vì tham công tiếc việc, lấy vợ lớn hơn 3-4 năm tuổi gì đó. Có một cái bài sẩm đã được phổ biến ở khắp chợ quê để mà giễu cợt cái thói ấy. Có những câu nghĩ cũng thấm thía lắm thưa quý vị, như sau, mời quý vị. Buồn tình em bế thằng bé nó lên, nó còn bé mọn, đã nên cơm cháo gì. Nó ngủ nó ngáy khì khì, một giấc đến sáng, còn gì là xuân. Ôi chị em ơi, hoa nở mấy lần. Và cũng có những cái câu ca dao như là bồng bồng cổng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng, phải không thưa quý vị? Cũng là một cái điều để mà đặt ra để mà nhiễu cợt mấy cái cô mà lấy chồng còn nhỏ tuổi. Thưa quý vị, thật ra thì những cặp vợ chồng đến 4 năm tuổi chỉ là những, họ hơn nhau khoảng 4 năm tuổi chỉ là những cái trường hợp lẻ tẻ ít có thôi. Không như ngày nay, trái ngược lại, lắm khi chồng hơn vợ 15-20 tuổi luôn, đúng không thưa quý vị? Ngày xưa lấy chồng lấy vợ thường kéo những cái tuổi sàng sàng nhau. Cái do người ta có một cái câu như thế này nè quý vị, vợ chồng cùng tuổi ngồi rủi mà ăn. Và những cái tuổi mà gái hơn 2 mà trai hơn 1 là tốt. Cũng có những câu như sau: chồng lớn vợ bé thì sinh, chồng bé vợ lớn ra tình. Tình gì thưa quý vị? Ra tình chị em, là nói về cái so sánh cả về cái tuổi tác lẫn cái tầm vóc đó thưa quý vị. Chồng thấp mà lấy vợ cao, nồi tròn vuông méo úp sao cho vừa, là nói về cái vấn đề là không có đẹp đôi và như thế nào, khó có chồng lắm đó thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói do Hành Tinh thực hiện, gửi đến cho quý vị qua hệ thống của 890 AM Dallas. Và kính thưa quý vị, Hành Tinh đang gửi đến cho quý vị với cái phần là lấy vợ lấy chồng. Thì thưa quý vị, các cụ ngày xưa thường quá lo cho con, lo đủ thứ lắm, lo cả cái việc tìm giàu kén rể luôn, không để cho chúng tự do tìm hiểu nhau trong cái việc hôn nhân như bây giờ, nó thoải mái hơn. Nghĩ cho cùng thì nên lấy vợ lấy chồng sớm á, thì 15-18 đâu đã đến tuổi khôn. Cho nên cha mẹ đã tự lãnh cái việc kén chọn, mà cho rằng không có thể lầm lẫn hay hoặc là khờ dại như lớp tuổi còn non nớt được đâu. Bởi vì cha mẹ đã nhìn trước rồi, lo lắng lắm. Lo lắng đến nỗi là có khi đôi bạn đã hứa hẹn với nhau rằng thì là nếu về sau mà một người mà sinh con trai hay hoặc là một người mà sinh con gái thì như thế nào, sẽ gả con cho nhau nha. Như lời của Ban Zak cũng đã nói, những cuộc hôn nhân kiểu này lẽ dĩ nhiên là những là cũng như là 100.000 cái cuộc hôn nhân khác đều giống như kiện tụng thôi. Thế nào về sau cũng có một bên là không khá hài lòng và rốt cuộc thì đều cho là duyên số mà ra. Thưa quý vị, ngày xưa dựng vợ gả chồng cho con, người ta nghĩ đến Cái vấn đề đầu tiên đó là gì? Môn đăng hộ đối trước nhất hết. Những nhà mà thi đỗ làm quan thì đều tìm đến với nhau để mà làm thân gia, cũng như là những nhà nào mà là hào trưởng phú hộ thì họ tìm đến với nhau. Đại chúng thì như thế nào? Cũng như thế nào, thì cũng trăng giỏ thì bỏ thóc thôi. Câu cửa miệng của người đời là như thế nào? Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo. Đúng không? Thưa quý vị, gai go nhất là trong những cái đám nhà nho ngày xưa. Chú rể mà hội đủ tất cả những điều kiện, nhiều khi có thừa luôn nữa, mà nếu mà không có hai chữ tới một cái mức mà nhà gái trong đợi thì vẫn có thể bị từ chối như thường. Thưa quý vị, đến khi mà cái đạo học của nhà nho đã lỗi rồi, ông hoàng ông thấm cũng nằm co luôn, thì cái nạn mà kén chọn lại xâm nhập vào một cái giới người ta gọi là cái giới trưởng giả. Đi đâu người ta thấy người ta cũng nói là phi cao đẳng bất thành phu phụ, tức là không có tốt nghiệp trường cao đẳng thì như thế nào, thì không thành vợ thành chồng. Ngày nay thì nó cũng đã giảm bớt hẳn rồi, có mời nó lại đảo ngược nữa. Đã có những cuộc hôn nhân mà hai bên đều hả hê, trong đó có chú rể và cả cha mẹ của chú luôn nữa. Giá như vào cái thời xa xưa, đi ngang qua cái cổng của nhà cô dâu, có lẽ cô không có dám ngẩng đầu lên hay hoặc là ghé mắt mà dòm vào. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giai cấp nó quá chênh lệch đi. Ngày xưa họ có một câu: đời xưa kén những con dòng, đời nay ấm cật no lòng thì thôi. Vâng, Âu cũng là một cái quả báo. Phải chăng đây cũng là một trong cái bước mà nhảy vọt ở trên đường tiến của một cái nước kém mở mang như chúng ta ngày xưa không, thưa quý vị? Điều trắc trở rất lớn nữa là trong cái việc phối ngẫu ở ngày xưa Việt Nam của chúng ta là trai gái phải hợp tuổi nhau nha. Bởi vì có hợp tuổi thì mới hòa thuận, mới làm ăn thịnh vượng, mới sinh con tốt lành được. Và ngày xưa những tuổi hợp nhau người ta gọi là tam hợp, đó là cái thứ nhất thân tý thìn, tức là ba cái tuổi hợp. Cái thứ nhì đó là tỵ dậu sửu, cái thứ ba đó là dần ngọ tuất, cái thứ tư đó là hợi mão mùi. Và những cái tuổi xung khắc người ta gọi thường gọi là tứ hành xung, gồm có như sau: tý ngọ mão dậu, hay hoặc là thìn tuất sửu mùi, hay hoặc là dần thân tỵ hợi. Thưa quý vị, ngày xưa thì người ta tin rằng là hai người mà tuổi xung khắc như là tý với ngọ hay hoặc là mão với dậu mà lấy nhau thì không có tốt đâu. Cho nên có những trường hợp được tất cả mọi điều hết trơn đó, tất cả những cái điều gì cũng đều tốt đẹp cho người nam và người nữ luôn, nhưng mà chỉ vì cái tuổi nó xung khắc quá nên đành phải bỏ, mà không có thể nào mà tính chuyện trăm năm được đó, thưa quý vị. Cho nên ngày xưa trước khi mà đính hôn bao giờ cũng phải so đôi cái tuổi, hãy mà hợp thì người ta gọi là hai đứa này nó được tuổi rồi nha. Và cái thứ quý vị, về lý tưởng đó thì không biết thế nào, nhưng mà về thực tế thì cái trường hợp sau đây, chẳng hay không biết là cái cặp vợ chồng này trước khi có thành hôn có so đôi cái tuổi hay không, mà trước thì hơi lũng củng, sau thì nó mới tốt. Và tốt quá, người ta nói là trước lũng củng mà hậu dẫn sau nó tốt. Đây là một cái bài thơ, quý vị nghe thử nha. Thưa quý vị, lấy chồng từ thuở 15, chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi, đến năm 18 đôi mươi đang nằm dưới đất, chồng lôi lên giường, một rằng thương, hai rằng thương, có bốn chân giường gãy một còn ba. Về nhắn với mẹ cha, chồng tôi nó đã giao quà cùng tôi. Thưa quý vị, có lẽ đây không phải là một cái trường hợp độc nhất hay hoặc là hiếm có đâu. Rất có thể đã có rất là nhiều cặp vợ chồng son trẻ hay hoặc là luống tuổi nữa. Lúc mới lấy nhau có lẽ có những cái lũng củng, nhưng mà rồi dần dần thì đã làm gãy đến hai ba chân giường mà vẫn giấu nhẹm, không có dám nói thật nói thà ra như là cô gái ngây thơ ở trong cái bài thơ này, đúng không thưa quý vị? Thank you. đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thọ do Hành Tinh gửi đến cho quý vị qua hệ thống của Đài 890 Đăng Lát. Và kính thưa quý vị đang đến với cái phần mục Vợ Chồng Lấy Nhau. Thì kính thưa quý vị, thời xưa đó hả, lấy chồng từ cái thở 15 á, như quý vị cũng thường nghe trong những cái bài thơ, bài ca dao hoặc là bài ca nó cũng có luôn. Thì không phải là hiếm đâu, không phải là sớm đâu thưa quý vị. Bà Phạm Thị Hằng, người Gò Công, năm 14 tuổi, năm đó là khoảng năm 1823, lấy Thái tử Miên Tông. Mà Thái tử Miên Tông này sao lên ngôi là vua Thiệu Trị đó thưa quý vị, chính là bà Từ Vũ mà ta thường thấy sử dụng những cái cuốn sử đương thời thường ca tụng cái đức hạnh của cái bà Phạm Thị Hằng, tức là bà Từ Vũ này đó thưa quý vị. Lấy nhau không có chênh lệch tuổi nhiều đã vậy đi, lại còn kiên kỵ trai tơ, không có lấy nạ dòng nha, không có lấy gái quá nha, dù cho cái gái quá đó nó có kém tuổi và nó có xinh xinh đẹp đẹp đến chừng nào đi nữa đâu. Có một cái tục ở cái làng Đằng Yên, Châu Hữu Lũng, tức là cái tỉnh Bắc Giang ngày nay đó, không những con trai nha thưa quý vị không có được lấy những cái người mà quá chồng, mà con gái cũng không có được lấy cái người nào mà quá vợ cả. Có một cái câu liên quan đến cái vấn đề này thưa quý vị: trai tơ ơi hỡi trai tơ, đi đâu mà vội mà vơ nạ dòng, nạ dòng vớ được trai tơ, đêm nằm hí hửng như ngô được vàng, trai tơ vớ phải nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lẫn thiêu. Kính thưa quý vị, ngày xưa người mình không có ưa gả cái con gái ngoại chủng, và đàn ông thì Việt Nam của chúng ta thì chẳng bao giờ mà ra nước ngoài, cho nên cũng không bao giờ mà lấy vợ ngoại quốc là lẽ tất nhiên rồi, phải không thưa quý vị? Từ thế kỷ thứ 17 đã có 5-3 cái trường hợp đặc biệt, như là trường hợp của vua Lê Thần Tông năm 1619 đến năm 1662. Có ông vua này có một cái vị cung phi là người Hòa Lan. Trong số 6 cung phi có 5 người Việt thì có một người là người Hòa Lan vào năm mà vua Lê Thần Tông đang trị vì đó thưa quý vị. Thì và cũng có một cái ông này là ông người nước ngoài nha thưa quý vị, ông Henrik Baron là cái người mà lai Ái Nhĩ Lan, tức là lai Anh Cắt Lợi với lại Hòa Lan. Ông này ông sống ở Việt Nam và ông chết ở Kẻ Chợ vào năm 1664. Ông này ông có một người vợ Việt Nam và sinh được một người con trai tên là Samuel. Hồi ấy cũng có mấy người Việt Nam lấy chồng Hòa Lan đó thưa quý vị. Và ở những cái thị thành thị tứ thì vẫn có một số phụ nữ lấy người Trung Hoa. Nhưng mà xem ra thì không phải vì tình cảm, vì thương yêu mà hầu hết cũng là vì tiền đó thưa quý vị. Ngày xa xưa đó đã như vậy rồi. Những người này á, khi lâm vào cái hoàn cảnh bó buộc á, thì gặp sao hay vậy thôi. Miễn là có thể cứu nguy được cho cả gia đình đang túng đói, họ đã phải mượn lời để mà tự bào chữa cho cái việc đó. Như sao? Dù xa dù gần lấy khách mà thôi, lấy khách được mặc áo đôi, được đi giày đỏ, được ngồi ghế cao. Thưa quý vị, chỉ có áo đôi, chỉ có giày đỏ, chỉ có ghế cao vậy thôi. Chỉ có ngắn gọn như vậy thôi. Không vì cái tình chung duyên thắm, không vì đôi bên bác mẹ đã già. Vâng, mỗi bên, mỗi phong tục. Ít bao giờ người vợ, người chồng có một cái sự cảm thông. Là cái vấn đề là ngôn ngữ bất đồng nữa. Liêu lô, liêu la như vậy đó, đến nỗi mà có cô cũng đã chẳng đặng đừng mà thốt ra những lời cay đắng như sau: đêm nằm như thể củi khô chọc vào. Thưa quý vị, nhiều người Trung Hoa gần gũi với người Việt Nam ta rất là có tình cảm trong mọi các vấn đề giao dịch để mà thân thiện, tin cậy, nhưng chẳng bao giờ mà chịu gả con gái cho người trai đất Việt cả. Ngược lại, những cái thế gia vọng tộc, những nhà hào trưởng ở bên ta thì cũng chẳng bao giờ mà hạ mình xuống để mà thông gia với lại con buôn khách trú. Bình dân đại chúng thì vẫn chẳng màng. Thành ra trong dân gian mới có câu như sau: trong gang tấc lại gấp 10 quan sang. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với những cái phần vợ chồng. Và khi nói đến vợ chồng thì có rất là nhiều điều chúng ta cần phải nói trong cái thuở xa xưa để quý vị được hiểu rõ hơn, được biết rõ hơn như thế nào nha. Thưa quý vị, từ cuối thế kỷ thứ 19, người Pháp đến Việt Nam ta mỗi ngày mỗi đông. Ở xứ Nam thì có một cái phong trào là lấy chồng Pháp là rất là danh giá. Chỉ những người con gái mà nhà khá giả, nếu không muốn nói là thượng lưu trí thức á, mới có cái vinh hạnh là sánh đôi cùng với người dân của xứ Mậu Quốc, tức là xứ Pháp Quốc. Trái lại, ở ngoài Trung hay hoặc là ở xứ Bắc thì cứ mà giấy rách thì phải giữ lấy lề con nhà tử tế, không bao giờ gả cho Tây. Giáng hoặc thì cũng có những cái cặp vợ chồng lưỡng quốc thì có mọi ăn đời ở kiếp với nhau, như là cái tuồng vậy đó thưa quý vị. Trai tứ chiến lấy gái giang hồ, gặp nhau ta nổi cơ đồ cùng nên. Và thưa quý vị, chồng làm ăn, vợ thu gián thì cũng nên tính trước, nghĩ sau, sinh cơ lập nghiệp cho vui cảnh đất lành mà chim đậu, nói về những cái cuộc hôn nhân dị chủng đó thưa quý vị. Ngoài ra thì vì có nhiều cái quân đội viễn chinh Pháp vào cái hồi xa xưa trấn đóng ở đây đó, thì cái vấn đề sinh lý phải được giải quyết tại chỗ, thì nhiều chị em nghèo đói phải làm cái nghề lấy tay bán trôn nuôi miệng, anh chồng này đi thì lại đăng anh khác, không có chuyện mà chỉ có một mà thôi đâu thưa quý vị. Đó là những cái chuyện mà cái lúc mà những người Tây vào trong đất nước ta. Thì dù sao đi nữa thì đó cũng là những cái biến thiên của cái phong tục. Bản chất của người Việt Nam của chúng ta nhất cũng đều là thuần túy, trải qua bao cái thế kỷ sống gần gũi nhiều cái sắc tộc khác mà vẫn không có pha trộn được dòng máu dễ dàng như nhiều giống người ở bên Âu Mỹ. Mặc dù quý vị cũng thấy cũng nhan nhản, nhưng mà đó không phải là những cái số nhiều, đúng không thưa quý vị? Thưa quý vị, đó là cái phần mà lấy vợ lấy chồng. Hòa Tính sẽ trở lại với quý vị trong lần sau cùng vấn đề lấy vợ lấy chồng, rồi cộng thêm cái vấn đề môi giới. Ôi, rất là nhiều trong vấn đề môi giới, hôn lễ cũng như là vợ chồng. Mời quý vị nhớ đón nghe trong lần sau, tuần sau, cũng vào ngày giờ thường lệ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật an lành bên bạn bè và người thân yêu của mình.